Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Nhập kinh thành, thêm, sự tình nói đến đơn giản, nhưng là đương sự tình đi thực thi khi lại không là dễ dàng như vậy. Làm Nguyên Thành Phong Thành làm bị giải phong thời điểm, Mạnh Mộng bọn họ đã bị nhốt gần hơn một nửa cái nguyệt thời gian. Làm Mạnh Mộng bọn họ sáng sớm đứng lên, nhìn đến Nam Ngọc Phong kia hóa xuất hiện tại bọn họ trước mặt thời điểm. Bọn họ đều rất là kinh ngạc, người này thế nào đến đây? Hắn không phải là ở trong kinh thành sao? Nam Ngọc Phong tựa hồ là nhìn ra bọn họ không hiểu. Cười nói, ta tiếp đến các ngươi sắp vào kinh tin tức sau, liền luôn luôn phái người ở cửa thành chờ. Kết quả đợi vài ngày cũng không thấy của các ngươi bóng dáng. Liền đoán được các ngươi là đã xảy ra chuyện, cho nên, liền phái người đi thăm dò một chút, biết được các ngươi bởi vì thành chủ, tướng quân bị giết sự tình bị nhốt ở tại nơi này. Liền tự mình đi lại tiếp các ngươi. Mạnh Mộng nghe xong của hắn sau khi giải thích, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ở nàng giết cái kia dị năng giả thời điểm, nàng liền đoán được Phong Thành làm cách giải phong không xa. Chỉ là không nghĩ tới Nam Ngọc Phong sẽ đến nhanh như vậy. Nhưng này Phong Thành làm trước tiên cấp giải. Bất quá như vậy cũng tốt. Trong khoảng thời gian này mặc kệ nàng thế nào cha, cũng cha không đến kia dị năng giả sau lưng cuối cùng rốt cuộc là không phải có người. Nghĩ đến không phải là người nọ che giấu quá sâu, thì phải là người kia đã rời khỏi. Hoặc là nàng sau lưng căn bản sẽ không có người. Của nàng xuất hiện chính là cái ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Đã cha không đi ra cái gì, như vậy nàng cũng không cần phải lại ở trong này đợi. Dù sao nàng cũng đã ở nơi này đãi hơi không kiên nhẫn. Có thể sớm một chút rời đi tự nhiên tốt là mani nàng đạm cười tiếp đón Nam Ngọc Phong cùng nhau. Dùng xong điểm tâm, sau đó, liền bắt đầu thu thập bọn họ gì đó. Chuẩn bị cùng Nam Ngọc Phong cùng nhau vào kinh, ăn cơm thời điểm, Mạnh Mộng cũng hỏi hắn một ít trong kinh thành gần nhất phát sinh chuyện. Còn có kia vài cái thế lực sự tình, hiểu biết cái đại khái sau, nàng liền bắt đầu trầm tư lên, đoàn người ngồi ở trong xe ngựa lảo đảo đợi hai ngày sau. Rốt cục đến kinh thành, này trung gian bọn họ còn đụng phải vài lần ám sát. Nghĩ đến hẳn là Nam Ngọc Phong động tĩnh, kinh động những người đó thôi. Bằng không vội vàng tranh quyền đoạt lợi bọn họ, sao có thể biết, Mạnh Mộng cuối cùng rốt cuộc sẽ ở khi nào thì vào kinh đâu. Cũng may đại gia thân thủ cũng không nhược, liền tính những người đó phải tới đều là cao thủ, kia cũng chỉ là làm cho bọn họ bị chút vết thương nhẹ. Chỉ là bốn bánh bao nhỏ liền tương đối không hay ho. Bọn họ bởi vì tuổi quá nhỏ duyên cớ, bị này vài lần ám sát cấp kinh đến, tuy rằng không có nghiêm trọng đến phát sốt, nhưng cũng bị cả kinh mộng yểm, luôn đang ngủ bị bừng tỉnh, nếu không phải là Mạnh Mộng luôn luôn dùng tinh thần lực trấn an bọn họ. Chỉ sợ bọn họ cho dù là vào kinh, bọn họ cũng còn chưa có hảo đâu. Vào kinh sau, bọn họ đầu tiên là tìm một nhà khách sạn rửa mặt một phen. Sau đó cũng bất chấp nghỉ ngơi. Mạnh Mộng cùng Dư Dật nói một tiếng sau, liền đi theo Nam Ngọc Phong cùng nhau tiến cung gặp mặt Lão Hoàng đế đi. Nàng lần này tiến cung nhất là cùng Lão Hoàng đế trao đổi kia ba cái điều kiện chuyện. Thứ hai là vì cầu một đạo ý chỉ, một đạo làm cho nàng có thể ở trong kinh thành đi ngang ý chỉ. Lại đi đến này tòa chôn giấu vô số xương khô địa phương. Trong lòng nàng đột nhiên có chút bất đồng cảm giác. Không có phía trước không thèm để ý cùng coi thường, hơn một ít đối những người đó thương hại, nàng không hiểu những người đó như vậy không muốn sống tranh đoạt. Cuối cùng rốt cuộc là vì cái gì? Muốn là vì này quyền lợi, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo, chiếm được có năng lực như thế nào? Muốn là vì sống rất tốt, nhưng là mỗi ngày đều phải đối mặt vô số ám hại cùng tính kế. Hơn nữa liền tính chiếm được vàng bạc tài bảo cũng hoa không ra. Cả đời đều phải bị nhốt tại đây cái tường viện bên trong. Như vậy cuộc sống thật sự quá hảo sao? Về phần này cung nữ thái giám, ngay từ đầu bởi vì sinh hoạt không được bị bắt vào cung. sau này còn lại là bị kia phú quý mê mắt đi lên bọn họ bàn không muốn đi lộ. Cuối cùng trở nên thân bất do kỳ. Kỳ thực, bọn họ những người này bất quá chính là một ít người đáng thương thôi. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, lộ là chính bọn họ tuyển, cuộc sống là chính bọn họ quá, cũng không có nhân buộc bọn họ phi lựa chọn cái kia lộ. Cũng không có nhân buộc bọn họ đi hại nhân, cho nên, cuối cùng rơi vào cái kia kết cục, cũng bất quá là bọn hắn tự tìm thôi, cũng không đáng giá nhân đáng thương. Thật giống như này hoàng tử, các công chúa, nếu bọn họ không đi tranh đoạt này không thứ thuộc về bọn họ cùng địa vị. Thành thật quá thuộc loại sinh hoạt của bọn họ, nói không chừng lão hoàng đế hội bởi vì đau lòng bọn họ biết chuyện. Làm cho bọn họ quá bản thân thích quá cuộc sống đâu. Tỷ như nói gả người mình thích, cưới bản thân muốn cưới thê tử, làm bản thân tưởng làm việc, hoặc là trực tiếp đi qua kia tiêu sái bừa bãi giang hồ cuộc sống. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết đủ, tổng nghĩ đến được này không thứ thuộc về bọn họ cùng địa vị. Cuối cùng, không phải là rơi vào cái xa gả hòa thân chính là giáng thành bình dân kết cục. Bằng không chính là trực tiếp tăng mệnh, thật không biết làm như vậy cuối cùng rốt cuộc là vì cái gì. Nghĩ đến này, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía bên cạnh đi tới Nam Ngọc Phong. Trong lòng nghĩ hắn lại là vì cái gì đâu. Phải biết rằng phía trước hàng này nhưng là đối vị trí này thật không có hứng thú. Nhân cũng sống tự tại. Giống như bây giờ, vì cái kia vị trí bắt đầu trở nên không từ thủ đoạn lên. Hơn nữa, cho dù là đối nàng cũng là ngụy trang lên, thật sự là làm cho người ta không nghĩ ra a. Ánh mắt của nàng rõ ràng như vậy Nam Ngọc Phong tự nhiên là thấy được. Chỉ là trong cung nhiều người mắt tạp, hắn chính là muốn hỏi nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể cố nén trong lòng tò mò cùng không hiểu. Chờ ra cung sẽ tìm cơ hội hỏi nàng, hai người chính đều tự nghĩ sự tình đi tới đâu. Nghênh diện đã tới rồi một cái quần áo hoa lệ nữ nhân. Phía sau đi theo vài cái cung nữ thái giám, vừa thấy chỉ biết đó là một được sủng ái. Bất quá lại được sủng cũng bất quá chính là cái phi tử. Giống Nam Ngọc Phong như vậy có phong hào vương gia, cũng không cần cùng nàng hành lễ, nhiều lắm chính là khách sáo điểm một chút đầu thôi. Nam Ngọc Phong mặt không biểu cảm đối với gật đầu một cái. Kêu một tiếng, Lâm Phi nương nương. Liên chuẩn bị trực tiếp mang theo Mạnh Mộng rời khỏi. Không chút nào muốn nhường Mạnh Mộng hành lễ tính toán. Phải biết rằng hàng này nhưng là thấy hắn phụ hoàng đều không cần thiết hành lễ. Một cái nho nhỏ phi tử nơi nào có thể nhận được khởi nàng thi lễ. Sợ là sống không kiên nhẫn thôi. Hắn dám cam đoan. Chỉ cần hắn dám nói làm cho nàng cấp này Lâm Phi hành lễ. Nàng liền dám đối với hắn không khách khí. Hắn cũng không muốn ở trong này bị nàng tấu. Sau đó bị người chế giễu. Kia nhiều lắm dọa người a. Đáng tiếc a, tuy rằng hắn là cái lý trí lại muốn sống dục cường nhân. Nhưng là không chịu nổi có người bản thân muốn chết a. Hai người còn chưa đi ra hai bước đâu. Cũng đã bị người cấp ngăn cản, Mạnh Mộng dương mắt nhìn lại, liền gặp một vị thân mang thiển tử khắp hoa cung trang. Bên hông thúc một cái oánh màu trắng lưu vân văn đai lưng. Hiện ra đẹp đẽ dáng người phụ nhân xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Nàng tóc dài khinh vãn, vãn thành một cái rườm già phụ nhân kế, búi tóc thượng nhiều điểm nhỏ vụn quyên hoa, mấy chi ngọc chế châm cài tóc cắm ở kế thượng. Còn đừng một chi điểm thúy kim bươm bướm ở kế thượng. Hết chương.